Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Chương ngày hôm nay xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Thuật Xâm Sinh Tử, tác giả Thùy Du, tập số 4. Tôi nghe tiếng dép sàn sạt bước nhanh ra, lịch kịch mở mấy lần chốt cửa. Chị Linh mới ló đầu ra, mừng trở kéo tôi vào rồi đóng sầm cửa lại ngay. Chị sao vậy? Chị ra hiệu nhỏ tiếng thôi. Qua ghế ngồi trước, tôi dò hỏi, có ai trình rập nhà chị sao? Chị Linh hết gật đầu rồi lại lắc đầu. Tôi khó hiểu nhìn chị ta, Là có hay là không? Có thứ đang trình rập nhà chị, nhưng mà thứ đó không phải người. Không phải người? Chị run rẩy kể lại. 3 đêm rồi, đêm nào cũng tới chừng khuya là chị nghe có tiếng gõ cửa, nhưng mà nhìn ra thì không thấy ai hết. Cứ đi vào thì lại nghe gõ, đi ra thì lại ngưng. Nghĩ là có ai phá cho nên chị đứng canh ngay chỗ mắt mèo, nhìn ra hành lang đợi là xem đứa nào. Thì rốt cuộc thấy một tên lạ quắc à, mặt mũi kỳ quái, đứng chặn ở ngay cái lỗ mắt mèo. Chị tính ra bắt tại trận thì thấy hắn ta vung con dao sáng loáng lên, chém lia lịa vô cái chỗ mắt mèo chị đang nhìn. Hú hồn hú vía chị mới lật đật gọi cảnh sát, nhưng khi cảnh sát đến thì không tìm thấy người nào ngoài đó hết, chỉ thấy một gã người giấy cao 2 thước thôi. Chị gọi số 3 đêm liền, nhưng lần nào người ta đến cũng chỉ thấy người giấy, cho nên bọn họ quy cho chị cái tội đùa giỡn với cảnh sát, nói lần sau còn gọi tới phá nữa sẽ bị xử phạt nghiêm. Không biết tính sao hết, chị mới gọi em tới giúp đó. Là người giấy thì chỉ có quỷ bà dở trò thôi. Chị Linh vẫn chưa biết chuyện về bà ta, và nhà họ Trương muốn mượn chị làm mái đẻ để tái sinh đứa con trai đã chết cho họ. Vậy nên chị hoang mang không hiểu chuyện gì là cũng đúng. Chỉ gõ cửa thôi sao? Đêm đầu thì vậy, chỉ gõ thôi. Nhưng đến 2 đêm sau thì tên đó không gõ nữa, mà đập ầm ầm bắt chị phải ra mở cửa. Mở cửa, mở cửa cho tao, mở cửa mau. Đó, đến rồi đó. Không mở, tao sẽ phá cửa vào, đầm nát người mày, quăng xác xuống lầu. Mau mở cửa. Quãng giọng thấp như vọng lên từ sâu dưới 18 tầng địa ngục, vừa hối thúc vừa hăm dọa, đòi giết chết chị Linh, đâm thủng ruột chị, cứ không ngừng lặp đi lặp lại, ngày một sắc bén hơn, tiếng đập cũng dữ dội hơn. Cảm tưởng như cánh cửa sắp sửa không chịu nổi nữa, sắp đổ sầm xuống rồi. Chị Linh cứ níu lấy tay tôi không buông. Tôi ra hiệu im lặng, trón trén bước ra, ngồi cạnh cửa, nhìn vào cái lỗ mắt mèo. Tiếng gõ đột nhiên dừng lại. Không lẽ phát hiện ra tôi rồi sao? Tôi nuốt nước bọt, cảm giác có chút kỳ quái. Ngoài hành lang tối om như mực, toàn bộ đèn đều là dạng cảm ứng, nên nếu như không có người đi qua, chúng sẽ không sáng, chứng tỏ bên ngoài bây giờ có lẽ không có người. Không thấy người nào như chị Linh nói, là người hay là giấy gì cũng không thấy. Định đứng lên thì phía bên kia mắt mèo lờ mờ hiện lên một đốm sáng xanh xanh nhờ nhờ sắc lục. Nhiệt độ đột ngột giảm xuống, cảm nhận được rõ một luồng không khí lạnh như màn xương trắng mỏng đang luồn dưới khe cửa tràn vào trong phòng. Không gian ngập tràn mùi yêu khí. Tôi giật nảy mình kêu lên, bởi thứ tôi nhìn thấy khi đốm xanh lục dịch chuyển ra xa dần là một bà già khô nứt, nhăn nheo sần sùi như vỏ cây khô, tóc bạc trắng xõa tung ra rối bù, vầng trán nổi gân xanh lẹ. Trong mắt đục ngầu của bà ta thình lình áp sát vào ô kính mắt mèo, lồi to lên như một con ốc nhồi, mắt đối mắt trực diện nhìn chằm chằm vào tôi. Trên tay bà ta đang cầm kia, nếu không lầm, ánh sắc quỷ dị toát ra đầy yêu khí đó đích thị là đèn lồng bọc bằng da người. Chị Linh tò mò gạt tôi ra, áp mắt vào cái lỗ nhỏ xíu trên cửa. Sao vậy hổ? Nhìn thấy cái gì ngoài đó mà la hét dữ vậy? Tôi thở dài vì không kịp chặn chị ta lại. Chẳng rõ nhìn thấy thứ gì mà chị ta còn thét lớn hơn cả tôi. Bà già đó trăng tâm sĩ cứ cười với chị, rồi bà chọt vào trong con mắt, kéo cả cái tròng mắt ra, dây thần kinh đó lợm còn giật giật dài lòng thòng vậy nè. Chị Linh lắp bắp đưa tay ra ni cho tôi hiểu là dài cỡ nào. Mặt mày tái mét, sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Tôi định tiếp tục nhìn ra ngoài qua u mắt mèo, nhưng chị Linh ngăn lại, tiếp tục lắp bắp. Đừng nhìn nữa, trong đó có con mắt đỏ. Không chờ chị Linh nói hết câu, tôi áp mắt vào thì chị thấy một màu đỏ lợm. Tôi quay ra ngơ ngác nhìn chị chờ đợi, thì chị nức cục lên mấy cái, ôm ngực, hơi thở khó nhọc. Chị bật khóc. Đã nói rồi mà, con mắt bốc ra, chặn máu bắn ra, tung tóe hết cả cửa rồi. À, hiểu rồi. Cái màu đỏ lợm đỏ loét mà tôi thấy hẳn là con mắt bà ta đã móc ra, chụp dính lên trên cái ô kính, để chúng tôi không thể quan sát được gì bên ngoài nữa. Hình như có tiếng thình thịch của bước chân, không chỉ là một người mà rất rất nhiều người, nghe như tiếng của cả một đội quân đang tiến tới gần. 10 phút sau, tiếng bước chân mới ngừng lại. Tôi và chị Linh vô thức lùi lại, tránh xa ra cửa. Chuyện gì vậy? Bên ngoài sao lại xuất hiện nhiều người tới vậy? Bọn họ là ai? Tôi chột dạ nhủ thầm. Là giở trò gì nữa đi. Suy đi tính lại, tình hình này vẫn không nên mở cửa ra. Mặc kệ cái thứ bên ngoài đó là cái gì, trong nhà vẫn an toàn hơn. Nên tôi ra hiệu chị Linh cứ ngồi yên tại chỗ. Đèn trong nhà đột nhiên chớp tắt mấy cái, rồi tắt ngấm đi. Chị Linh hét lên, tôi nắm chặt tay chị trấn an. Nè, chị bình tĩnh, đừng có quản. Không có gì đâu, bình tĩnh, thở đi. Hai bàn tay mướt mồ hôi lạnh nằm gọn trong tay tôi, run rẩy không ngừng. Chị ngước lên nhìn tôi, những giọt nước mắt lăn dài như ánh lân tinh sáng lên trong bóng tối. Tôi tội nghiệp hỏi. Chị bình tĩnh lại chứ, chị em không tắt đèn ở đâu. Chẳng hiểu chị Linh sợ quá hóa trồ rồi hay sao. Tôi hỏi công tắc đèn, cứ nói ú ớ không ra tiếng, đưa tay chỉ mãi ra ngoài ban công. Công tắc đèn nào mà gắn ở ngoài đó chứ. Tôi kiên nhẫn nhắc lại. Chị chỉ cái gì vậy? Em hỏi chị công tắc đèn. Là công tắc đèn đó, chị nghe rõ không? Công tắc đèn ở đâu? Ở kia. Theo hướng ngón tay của chị Linh, nhìn ra trước mắt là một khoảng không vuông vức, trăng treo trên cao. Chưa đến 15, sau trăng tròn vành vạnh, ánh trăng đổ xuống phủ chụp lên bốn tấm kính lớn ngăn giữa phòng khách và ban công, sóng sánh mơ hồ. Có thứ gì đó đã trồi lên quá nữa, hay nói đúng hơn là đang bay lên, như thật như ảo, quyện lấy ánh trăng mờ, không trông thấy mặt mũi. Trong căn phòng tối om không một ánh đèn, từng vệt trăng huyền ảo chảy tràn vào, chỉ vừa đủ ẩn hiện đường nét kinh hoàng trên đôi mắt mở to và đôi bàn tay lạnh ngắt vẫn không ngừng trung lên của chị Linh. Cả hai người chúng tôi bất động, chờ đợi, chờ đến khi cái thứ đó đã hoàn toàn hiện ra trước mắt. Thân cao hai thước, tay lầm lầm con dao sáng loáng, đứng trước khung cửa kính nối xuyên suốt từ sàn nhà chạm đến trần. Giả như bình thường, mặt kính trong suốt sẽ đón nắng rất vàng, cảnh đêm đen huyền cũng sẽ rất tuyệt. Nhưng trong tình cảnh này thì hoàn toàn ngược lại. Nhất là khi ánh trăng, nguồn sáng duy nhất của chúng tôi, cũng vừa bị áng mây đen che khuất. Trước hai khoảng không ngăn cách giờ đây đã hòa làm một. Mọi thứ trước mắt tôi đều phủ lên trên nó những cái bóng khổng lồ. Dưới ánh trăng đêm, tất cả đều trở nên điên loạn. Điên loạn như cái cách gã người giấy lao bổ vào trong phòng, chém tới tấp lên người tôi. Điên loạn như thần trí chị Linh, khi chị trợn tròn mắt nhìn con dao trong tay gã người giấy cứ điên cuồng vung lên rồi lại chém xuống. Rõ ràng hiện lên trong mắt chị là giấy, nhưng sao chém đến đâu, bàn ghế đứt đôi, bàn treo rách vụn đến đó. Nhưng sao tôi đưa tay đỡ đến đâu, máu lại cứ chảy ra đầm đìa đến đó. Rốt cuộc thứ này là gì? Là người, sao thân giấy bọc khung tre? Là giấy, chém giết sao chẳng khác gì người thật? Là người, bay sao được đến tầng 15? Còn là giấy, gây ra sát thương sao được mà đổ máu chứ? Dao sắc cắm trúng tim người, chắc chắn chết. Ngược lại, cắm vào người giấy trút ra, chỉ nghe thấy lít trít chối tai. Tiếng kim loại ma sát cùng giấy cứng. Vả lại, người giấy thì làm gì mà có tim? Da thịt cũng không có, không biết đau, không chảy máu. Có chém vào đâu cũng như nhau thôi, cơ bản là không có yếu huyệt nào. Không như tôi, chém trúng chỗ nào cũng là tử huyệt. Có mỗi con dao chặt thịt tìm được trong bếp để tạm thời chống trả, cũng xui xẻo không rút ra được, ghim chặt giữa yết hầu của gã người giấy mất rồi. Bây giờ phải vờn nhau với hắn như mèo đuổi chuột. Nhưng hắn thân cao hai tước, sức lực phi thường, cứ như thế này sớm muộn gì cũng bị hắn chém chết mà thôi. Con dao trong tay hắn cứ vùng lên chém xuống loang loáng, đến cơ hội phản công tôi cũng không có, chỉ có thể chạy thật nhanh rồi lại nấp dưới gầm để tránh con dao bổ xuống đầu. Chẳng mấy đã bị hắn ta tóm được. Hắn đấm tôi thùm thụp tới tấp khắp mặt mũi, đá thốc vào bụng cái nào cái nấy đau thấy mấy ông trời. Tôi choáng váng ngã xuống, máu trộn cùng với mồ hôi đổ xuống làm tròng mắt của tôi mờ đi, tối sầm lại. Không được, còn chị Linh, phải làm như thế nào đây? Tôi chống khuỷu tay gắng gượng ngồi lên, nhưng đòn đau tới tấp dồn dập, tôi không gượng nổi nữa. Lưng dán chặt trên sàn nhà lạnh ngắt, dần lả đi. Tôi cong người gặp lại như một con tôm chết, cố chịu đựng cơn đau đớn thấu tận xương tủy, không thể chống đỡ hay phản kháng. Trước lần tranh sinh tử, bên tai chợt nghe vang lên tiếng keng keng. Gì vậy? Tôi cố nhướng mí mắt sưng vù lên nhìn, thì ra là cái zippo trong túi rơi ra. Khoan đã, hộp quẹt. Phải rồi, chính là nó. Sao mình không nghĩ ra sớm chứ? Tôi thu hết sức tàn, trướng cánh tay bê bết máu, nhặt con zippo cứu tử bật lên. Bật ngón tay cái nghe tách một tiếng, ngọn lửa liền phừng dậy. Tên người giấy thấy lửa cháy liền hất văng tôi ra xa, bỏ chạy. Nhưng không còn kịp nữa, chạy đi đâu chứ? Zippo loại này chỉ cần nắp bật ra, lửa sẽ cháy đến khi nắp được đóng lại. Mày chạy đằng trời, thằng khốn, xuống địa ngục đi! Tôi quăng bật lửa về phía hắn, rồi hào hứng mà hét lên. Lớp cháy bọc ngoài nhanh chóng bắt lửa, mồi lửa bùng lên ngay lập tức, bén sâu vào bên trong khung tre định hình. Sức cháy càng ngày càng dữ dội, táp ngày một hăng lên gã người giấy. Gã ta quằn quại oằn mình trong biển lửa, tiếng gã kêu lên đau đớn thất thanh, vọng khắp bốn bề tĩnh lặng. Nhưng lửa vốn hung hãn, một khi đã bùng lên sẽ không có cách gì dừng lại được. Tiếng lách tách thiêu rụi đến khi tất cả cháy ra tro. Cuối cùng thì hắn ta cũng bị lửa địa ngục nuốt chửng. Chị Linh vẫn ngồi yên cạnh cửa, bất động như pho tượng sáp. Cảnh tượng vừa rồi quá khủng khiếp, quá phi lý, khiến chị nhất thời không thể tiếp nhận được, cứ thất thần mà nhìn tôi. Rồi tiếng bước chân thình thịch lại vang lên. Bước đến đâu, chị Linh giật nảy mình theo đến đó. Sợ đến nỗi không bật ra được tiếng khóc nữa, chỉ có nước mắt nước mũi vẫn vô thức mà chảy. Cảm giác người bên ngoài càng lúc càng gần, chỉ còn cách nhau một lớp cửa mỏng manh. Ầm ĩ như thế này, rốt cuộc có bao nhiêu người chứ? Đi. Tôi nắm tay kéo chị Linh đứng lên, mở tung cửa chạy ra ngoài. Hành lang tối đen, không một bóng người. Đèn cảm ứng không phát sáng, thang máy cũng không có tín hiệu. Tôi kéo chị Linh xuống dưới sảnh bằng cầu thang bộ. Chị mệt quá, chà không nổi nữa đâu. Nghỉ một chút cũng được. Em đếm đến 10 nha. 1 2 3 Vừa đếm, tôi vừa hồi hộp, ngẩng đầu nhìn trân trân lên mấy khúc quanh cầu thang tối đen, căng thẳng không dám chớp mắt. Chỉ sợ chớp mắt một cái thôi, từ trong bóng tối sẽ lập tức xuất hiện mấy gã người giấy, nhảy bổ xuống từ trên lầu cao, vùng dao lên chém túi bụi, chém đến không kịp trở tay. 10 giây này có lẽ là 10 giây dài nhất đời tôi. Vừa đếm 1 đã sợ hãi đến mức muốn lập tức đếm đến 10. Tiếp tục đi chị, em biết chị mệt, nhưng mà dừng lâu không được đâu. Tôi nhắc nhở, dù gì chị Linh cũng đang mang thai, sinh khí lại bị quỷ nhi tử bên trong ngày ngày trút đi không ít, cho nên thể trạng bây giờ rất tệ. Tôi rất thông cảm, nhưng tình cảnh này chỉ có thể chọn chạy hoặc là chết. Vết thương mất máu quá nhiều, tôi cũng đang rất đuối sức, nhưng không thể bỏ chị lại được. Lũ người giấy vẫn trầm trập theo sát sau lưng, nhưng không dám tấn công vì sợ ngọn lửa trong tay tôi. Cầu thang tối đen như mực, đốm lửa quá nhỏ chẳng thể soi trọi được xa. Đến bước chân đi cũng không soi được thấu tới, chỉ lờ mờ trông thấy từng bậc thang một, dò dẫm mà đi xuống. Trước mắt sợ hụt chân té cầu thang, sau lưng lại sợ bọn lính sát giấy vung dao tới chém, trùng trùng hiểm nguy, không có sự lựa chọn, không thể quay đầu, chỉ có thể tập trung bước về phía trước. Đốm lửa trong tay tôi ngày một yếu đi, khoảnh khắc xung quanh cứ thu hẹp lại dần, yếu ớt, lầy lắc, có thể tắt bất cứ lúc nào. Tôi sợ đến không dám bước nhanh, không dám thở mạnh, lầm trầm cầu khấn ông nội. Nam mô nam mô, ông nội ơi, ông đang ở đâu, mau chạy đây, cứu con chứ. Trước mắt hiện ra khúc quanh cuối cùng, tôi sốt ruột hỏi. Mau lên chị. Chị Linh mệt đến thở không nổi nữa, cố lê từng bước chân chậm chạp. Còn khoảng 10 bậc thang nữa là ra tới cửa sau của tòa nhà, thì bật lửa trong tay tôi tắt ngấm. Lũ người giấy sau lưng mắt sáng trực lên như mắt mèo, lập tức chớp thời cơ, xô đẩy nhau mà bổ nhanh tới. Ngọn lửa lẹt xẹt phần cao lên, tôi kinh hãi quơ loạn xạ về phía chúng, nín thở chạy thật nhanh. Cảm tưởng như hơi thở ngưng lại, tim cũng ngừng đập ngay trong giây phút đó. Đó cũng là 10 bậc thang dài nhất đời tôi. Khi ngọn lửa thu hết tàn hơi cuối cùng, rồi vụt tắt đi. Một nửa bước chân tôi vừa chớm ra khỏi khoảng sáng vàng dưới sân, nửa bước còn lại vẫn còn kẹt trong bóng tối. Cổ chân lập tức bị một bàn tay cứng như gọng sắt xiết lấy, kéo giật trở lại. Con dao sáng loáng trong tay gã người giấy vung cao lên, hướng thẳng cẳng chân của tôi mà bổ xuống. Tôi sợ điếng hồn, tôi thầm kêu trời, cố sức giãy giụa trong cơn tuyệt vọng. Thôi rồi, cái chân này không giữ được nữa rồi. Bật lửa lúc này lại phừng lên, cái chân của tôi được cứu. Tôi điên tiết quăng bật lửa về phía lũ hình nhân đáng ghét kia, rồi hét lên. Chết cụ chúng mày hết đi. Những vụn giấy bắt lửa cháy lên nham nhở, loang lỗ, khoan sâu vào trong hố mắt tối đen. Con người giấy khốn kiếp kia nãy chụp lấy chân tôi, bị lửa thiêu cho tối tăm mặt mũi, há to cái miệng đỏ lồm đầy trăng nhọn ra mà kêu lên thất thanh. Tôi hả hê kéo chị Linh lúc này đã mềm ra như sợi bún, đỡ chị đứng lên rồi trấn an. Không sao rồi. Không rõ loại díp bô này đến lúc cạn xăng có thể lẹt xẹt thêm được vài lần, hay là ông nội nghe lời cầu khấn của tôi cho nên đến cứu. Nhưng nếu đó là ông nội thì làm ơn đừng đùa nhây như thế, chậm chút nữa là có đứa cháu cục dò rồi. Tôi bắt taxi ghé qua trạm y tế làm vệ sinh, băng bó vết thương. Xong xuôi thì cũng đã gần sáng. Giờ này chị Linh cũng không biết phải đi đâu, nên tôi đưa chị về tiệm xăm nghỉ tạm. Không ngờ quỷ bà kia quyết đuổi cùng diệt tận. Vừa về đến cổng đã thấy ánh xanh lục của đèn lồng da người bay qua bay lại trong nhà như có người đang cầm. Cũng không còn đường nào để trốn, chỉ còn cách trực tiếp đối mặt. Tôi mở cửa đi thẳng vào rồi lớn tiếng. Bà muốn gì? Có người mang quỷ nhi tử ở đây, Cho mặt nói cho rõ ràng đi. Giọng bà ta chế nhạo. Thế nào, chơi vui chứ? Tôi không đáp. Sâu trong bóng tối còn có một người nữa. Người này đang chiếm chệ ngồi trên chiếc ghế tôi vẫn ngồi tiếp khách. Còn một người bên cạnh thì đứng, tay xách lồng đèn da người. Nếu quỷ bà đang đứng, vậy thì người ngồi kia là ai? Tôi có cố nhìn như thế nào cũng không nhìn ra được khuôn dạng của bọn người quỷ quái này. Nhưng người ngồi kia, hắn phải cao hơn quỷ bà một bậc. Phá được hình nhân giấy của ta cũng khá đó. Muốn gì nói luôn đi, tôi không sợ cái đám giấy rách đó đâu. Chơi đùa với ngươi một chút thôi. Ta mà ra tay thật thì ngươi không còn ở đây mà lớn lối được đâu. Chữ đầu kéo dài mãi như vọng lại từ đáy vực sâu tăm tối, khiến cho tôi bất giác rùng mình ớn lạnh. Ta có quà cho ngươi đây, xem xong thì mới quyết định có sinh quỷ nhi tử nhà họ Trương ra hay không cũng chưa muộn đó. Lời bà ta vừa dứt, đèn lồng cũng phục tắt theo. Tất cả lại chìm vào trong đêm tối, chỉ còn tiếng cười đáng sợ đến nghẹt thở của quỷ bà vang vọng lại. Con người thì đã biến đi đâu mất, như chưa từng xuất hiện. Tôi bật công tắc, đèn chớp tắt mấy cái, sáng lên. Ghế không ai ngồi, chỉ có một đĩa CD để trên bàn. Tôi gọi chị Linh cùng lên tầng để xem trong đĩa CD có gì. Đĩa vừa chạy, hình ảnh bật lên. Chị Linh liền hốt hoảng quay mặt đi chỗ khác, rồi khóc trống lên. Tắt, mau tắt nó đi, làm ơn mà. Tôi thở dài. Trong đĩa đều là cảnh ân ái của chị Linh với khách. Nhìn phản ứng của chị, những cảnh này chắc là do bị ai đó quay lén, không tự nguyện. Không phải cứ làm gái thì mất hết liêm sỉ, cứ bán dâm thì không được phép cảm thấy xấu hổ khi bị xúc phạm như thế này. Ai cũng vậy thôi, ai cũng có quyền riêng tư. Tôi trút giận lên cái bàn phím, đập ầm ĩ một hồi. Chị Linh ngồi bệt ra đất, ấm ức mà khóc. Mấy người đó là ai chứ? Tôi có tội lỗi gì với họ đâu. Sao làm như vậy với tôi? Đến nước này, tôi đành kể cho chị Linh nghe hết mọi chuyện. Chị có quyền được biết và được đưa ra lựa chọn của mình. Càng nghe tôi nói, chị Linh càng hoảng sợ, ngước đôi mắt giằng giụa nước lên mà hỏi tôi. Làm sao chống lại bọn họ được? Hay là cứ nghe lời họ đi? Coi như bào thai này là kiếp nạn, nếu sống được thì cố gắng sống tiếp. Còn lỡ như, thì dù sao cũng là chết thôi mà, có phải không? Nhìn chị cố gắng nở ra nụ cười, môi nói những lời lạc quan, mà thâm tâm tôi sao chua xót quá. Bùn nhơ dưới đáy xã hội, thấp cổ bé họng, lại phần liễu yếu đào tơ, đối đầu với bọn người đó chẳng khác nào châu chấu đá xe. Chị không muốn lấy trứng chọi với đá. Nếu ngay từ đầu đã biết trước thắng thua thì đâu tội tình gì phải chọi đến thịt nát xương tan. Thôi thì đầu hàng chịu chết, số phận vốn đã nghiệt ngã với chị từ lâu rồi. Chị trách chị xui xẻo, trách đức hiếu sinh của ông trời chỉ dành cho bọn người có tiền, có quyền, có thế mà thôi. Tôi quàng tay ôm chị thật chặt, không nói gì cả, chỉ muốn truyền cho chị chút hơi ấm. Chị vùi vào ngực tôi mà khóc ngon lành, khóc như thể giữa xô bồ vội vã. Mấy mươi năm cuộc đời chưa từng được thông cảm ủi an lần nào. Nước mắt nóng hổi xuyên qua áo tôi, thấm đẫm vào trong tim tôi. Sao mà lạnh lẽo quá. Khi tôi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, sang phòng tìm thì không thấy chị Linh đâu nữa. Chỉ để lại một bức thư trên bàn. Đại khái bảo tôi không cần quan tâm đến chuyện của chị nữa. Chị sẽ đi xa, tự mình sinh quỷ nhi tử đó ra. Có sống chết như thế nào cũng không liên quan đến tôi. Nhà họ Trương chắc chắn sẽ không bạc đãi chị. Thế nào cũng thưởng cho chị rất nhiều tiền. Rồi chị sẽ có đủ tiền mua một căn nhà thật lớn. Mấy mẹ con dựa vào nhau mà sống. Chị sẽ sống cho thật tốt phần đời còn lại. Sống một cuộc đời bình thường, như chị Hằng mơ ước. Đồ chối! Tôi hét lên, lòng ngực căng tức, cổ họng nghẹn ứ lại. Mặt giấy đầy vết nước mắt loang lổ như thế kia, khóc đến nhòe cả mực đi mà vẫn cố nặng ra chi mấy lời nói dối khiên cưỡng. Nói cũng không ai tin này làm cái gì. Chị thật là khờ quá, chấp nhận sinh thứ quái quỷ đó ra, chính là mạng đổi mạng. Làm gì có cơ hội sống được thật tốt về sau được chứ chị. Tiền muôn bạc vạn là bọn khốn nó lừa chị thôi. Em không sợ giúp chị, chỉ sợ cái gì làm hại đến em chứ. Sao phải bỏ đi như vậy? Sao không đợi thanh trà quay lại chứ? Mà nhắc mới nhớ, con nhỏ điên đó nó đi tìm đại ca trợ giúp, sao mãi không thấy xuất hiện? Hay là chỉ nói cho vui miệng để kiếm cớ bùng tiền xăm của tôi thôi? Còn thằng cha bần này nữa, đang làm cái quái gì mà gọi cứ tò tí te vậy chứ? Thật là tức chết đi được. Tôi đến nhà Hải Băng nôn nóng ấn chuông. Cô ta ra mở cửa, mặt hoa tươi rồi rối hỏi: Tới rồi hả? Có mang theo đồ ngày xăm cho tôi luôn không? Anh bận có đây không? Cô ta cười ý nhị, bảo tôi đi theo lên tầng. Linh Lan à, mở cửa. Linh Lan? Sao lại là Linh Lan mà không phải là tên Bận chứ? Tôi khó hiểu tự hỏi. Đến khi nhìn thấy Linh Lan, cô trợ lý xinh đẹp của Hải Băng bước ra mở cửa trong bộ váy ngủ hở hang, mái tóc dài xõa hờ hững ẩn hiện thân hình nhấp nhô nổi cộm lên dưới lớp vải lụa mỏng tang, bước đi lả lơi yểu điệu như hồ ly mị hoặc. Trên giường là tên Bần đang nằm phơi củ cải, trên người không một mảnh vải nào che thân. Tôi đã phần nào hình dung ra tắt mái từ tối qua đến giờ, hóa ra là cùng tiên nữ thức trọn đêm xuân hưởng tình như mộng, nếm mùi lạc thú nhân gian. Sao, đêm qua thế nào? Em phục vụ anh Bần chu đáo chứ? Hải Băng đã giọng ngọt như chè hỏi cô trợ lý. Cô ta nháy mắt: Chị xem, đi không còn nổi nữa mà. Tôi nén cơn giận đuổi khéo: Hai cô xuống trước đi, tôi gọi anh ta xuống sau. Hai người vừa đi vừa cười nói ríu rít. Tôi đợi bóng khuất sau dãy hành lang thì mới bước vào trong, đá cho tên Bần một cái, gầm ghè nói: Con không ngồi dậy. Kêu réo gì chứ, đang ngủ mà, đừng phá. Hắn ta lè nhẹ bực dọc, hất chân tôi ra. Tôi nạt: Đã biết dùng gì đó là cái gì chưa? Hắn nhướng mi mắt lên nhìn tôi, cất giọng nhựa nhựa như trêu gan: Dòng với nhì cái khỉ gì, chân đi còn không nổi nè, kiểm với trà cái gì chứ? Cái gì? Tôi hét lên. Hắn ta lúc này mới chịu lồm cồm ngồi lên, ngáp vắng ngáp dài: Đâu, tối qua tôi kiểm tra cả rồi, chỉ là ma bình thường thôi, không vấn đề gì cả. Nhà hả? Nhà cũng không vấn đề gì luôn, không có gì hết. Chỉ là ma sao? Chắc không. Hắn ta do dự ngập ngừng một hồi, có bộ vẫn ngái ngủ chưa tỉnh được. Lòng vòng cứ hết à rồi ừ, cuối cùng mỉm môi nói: Chỉ là ma thôi, đúng như lời Hải Băng nói, chắc chắn mà. Có ma mới tin hắn đang nói thật. Nhưng Hải Băng sau đó cứ thúc ép tôi phải mau xăm cho cô ta. Đầu óc tôi lại đang mãi nghĩ về chuyện của chị Linh, cũng muốn xong cho rồi để còn rảnh tay xử lý quỷ nhi tử, kê cao gối nằm tính kế đối đầu với quỷ bà. Vì tên Bần đã khẳng định đó là ma, tôi vốn định xăm quỷ dạ xoa cho Hải Băng như dự tính. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy dạ xoa quá dữ tợn, lại rất thích ăn ma thai. Mà bào thai bị phá bỏ, không được sinh ra đời, không thể nhìn thấy ánh sáng, không trọn vòng tay ôm, không bầu sữa dịu ngọt của mẹ lẫn tình thương yêu trìu mến của cha, thì số đã khổ lắm rồi. tôi không nỡ làm tổn thương nó thêm, càng không muốn thấy Dạ Xoa túm lấy đầu nó bằng móng vuốt sắc nhọn như dao, nhai nát nhự linh hồn non nớt của nó, rào ráo trong cái gọng hàm sắc nhọn của hắn ta. Làm như thế chẳng khác nào ép nó một lần nữa trải qua đau đớn của giác khúc và gắp kim loại, phải nếm trải nỗi đau thịt nát xương tan. Hình hài chỉ còn lại một vùng máu thịt bầy nhầy tanh tưởi. Mẹ cha chẳng người thương xót. Dạ Xoa bắt được chỉ có cái kết là hồn siêu phách tán, còn đau đớn hơn như thế, thậm chí đến cơ hội đầu thai cũng không có, quá là tàn nhẫn rồi. Mà con nít cũng chỉ oán mẹ mà quấy phá đôi chút, tuyệt đối không đủ lực tác oai tác quái giết mẹ để trả thù. Cuối cùng tôi quyết định xăm cho cô ta Hồng Liên Dạ Xoa. Khác với Dạ Xoa nam, Hồng Liên Dạ Xoa là nữ, tóc dài, thân hình cân đối như người bình thường, đôi mắt ưu tư, chất chứa u sầu phiền não, uất hận trùng trùng, lộ sát khí. Thường biến hóa thành dạng hình xinh đẹp, tiếp cận quyến rũ đàn ông, khiến cho họ dục tính nổi lên. Nghe lời quyến dụ của Hồng Liên Dạ Xoa mà chém giết nhau đổ máu đầu rơi, tranh giành quyền lực. Lúc bấy giờ, Dạ Xoa nữ thông qua giao cảm với ý niệm tàn sát của người mà chúng ám dựa, thỏa mãn trút cơn nóng giận. Sát khí tuy giống nhau, nhưng Hồng Liên Dạ Xoa là thân phận nữ, mẫu tính cuồn cuộn chạy trong huyết quản như bao nhiêu người phụ nữ khác trên cõi đời này, sẽ khiến cho Dạ Xoa nữ nhẫn nại và có lòng thương xót con trẻ, sẽ không làm hại đến ma thai, chỉ là dọa cho nó sợ, không dám lại gần hải băng hay quậy phá loạn lên nữa. Cái giá 20 triệu cho một hình xăm dương đối với cô ta chỉ như tiền tiêu vặt hàng ngày. Cô ta nói, chỉ cần có hiệu quả, 20 triệu thì đáng là bao. Tôi sẽ thưởng thêm cho anh, làm cẩn thận nha. Không phải dặn. Tôi lẩm bẩm nói. Mất 5 tiếng dọn lộ nhĩ, nghe cô ta lảm nhảm khoe khoang đủ thứ trên đời để hình xăm được hoàn chỉnh. Những đóa hồng liên nở bung cánh, màu sắc sinh động như thật. Để Dạ Xoa nữ thuần diệu hơn, quan trọng nhất là thần mắt, màu vàng sậm, sắc ấm áp là khi đang thuần tánh. Lúc lên cơn cuồng sát thì trong mắt Dạ Xoa sẽ bị sắc xanh lục dần lấn át sắc vàng. Liên hoa mục thì càng rõ ràng, quang đãng, không bị xâm lấn. Mẫu tính trong Dạ Xoa càng thuần chất, không bị ô uế bởi tạp niệm sắc xanh, mang tính lạnh. Xong xuôi đâu đó hết, lúc dọn đồ nghề chuẩn bị ra về, tôi lại một lần nữa nhìn thấy người đàn ông kỳ bí đó. Trên mình chỉ mặc độc một chiếc sơ mi trắng dài ngang gối, đứng đúng vị trí hôm trước. Cơ miệng vẫn cứ mở rồi lại ngậm, nhưng không phát ra được âm thanh nào. Cố nói với tôi rằng, đừng tin cô ta. Tôi nhếch miệng đọc theo khẩu hình của người kia. Hải Băng nhìn thấy điệu bộ kỳ quái của tôi, liền lay vai tôi hỏi, gì thế? Rồi ngờ vực nhìn lên trên tầng, người kia lập tức chạy biến đi mất. Lần này tôi thấy cổ áo sơ mi anh ta loang đỏ, ướt đẫm, như thể bên trong đang bị thương, máu chảy ra không ngừng. Thật là kỳ lạ. Tôi chạy thật nhanh lên tận tầng 2, cố đuổi theo anh ta, nhưng hành lang trống hoắt, thậm chí mở tung cửa mấy căn phòng không khóa cũng trống trơn, không thấy bóng dáng anh ta đâu. Hành lang dài và rộng như thế này, anh ta có thể trốn ở đâu được chứ? Vừa thấy bóng anh ta, tôi liền hét lên, nè, đừng có chạy! Nhưng Hải Băng đã đuổi kịp. Cô ta nắm lấy áo tôi, giật ngược lại, bực tức hỏi, nè, anh chạy đâu vậy? Tôi phân trần, rõ ràng tôi thấy có người trên này, cho nên mới đuổi theo, nhưng mà không thấy anh ta đâu nữa rồi. Hải Băng giận dữ, cao giọng nhấn từng chữ một. Tôi nhắc lại lần nữa, nhà tôi không có đàn ông nào hết, chỗ riêng tư, mời anh xuống ngay cho. Giả như tôi bắt được người đàn ông đó thì còn có cớ nói chuyện phải trái với cô ta. Đằng này chẳng thấy ai, nên đành cười giả lả với cô ta cho đỡ quê, rồi đi xuống tầng ra về. Ngày hôm sau, Hải Băng vui vẻ đến tiệm, báo cho tôi biết tối qua cô ta không bị quấy phá nữa, như lời hứa đến thưởng thêm cho tôi 10 triệu. Lúc đứng lên đi ra thì đụng phải Thanh Trà đang bước vô. Cả hai chạm mặt nhau mấy giây, Thanh Trà đã cau mày khó chịu. Nó nhăn nhó: "Hả, ai vậy?" Tôi ngạc nhiên. Diễn viên nổi tiếng đó, tối nào mà cũng nhăn nhãn trên TV, chiếm sóng nhiều như vậy mà con không biết hả? Chắc toàn đi lông nhông, chẳng có nhà xem TV bao giờ hả? Con nhỏ bịt mũi, tỏ ra thái độ kinh tởm ra mặt. Eo ơi, nổi với tiếng cái gì? Mùi kinh vậy không biết nữa. Khách gì mà toàn mùi như mùi cống vậy? Lần nào tới đây cũng dính ba cái thứ gì đâu không à. Nó ôm ngực nôn khan lên mấy cái. Tôi thầm nhủ: cái con nhỏ điên này, sao lần nào gặp khách của tôi cũng phải mùi? Hết mùi chuột chết trên người chị Linh, bây giờ tới mùi hôi miệng của Hải Băng sao? Nó nhăn mặt: ơi mẹ ơi, như cái mùi thúi chân á. Tôi hỏi tên quỷ lùng có nghe mùi gì lạ hay không, thì hắn ta lắc đầu ngoài ngoại: nói sao chứ, người ta diễn viên nổi tiếng, thơm ngon như muối mít chín vậy, là bảo hôi miệng. Hôi là hôi thế nào? Có mũi của cô bị gì thì có. Chà, mới ăn có một tối mà đã sành quá ha. Đã biết mùi tới vậy hả? Binh chầm chập quá ha. Tôi thuận chân đạp cho hắn một phát, rồi quay sang hỏi Thanh Trà: nè, đại ca cô đâu sao không thấy tới? Mà đại ca nào, anh Sâm hay là ai khác? À, không không không không, ông Sâm á là dạng út ép trong nhà thôi. Đại ca nói gì? Đại ca tôi nói á, tu luyện tận sâu trong núi kìa, không có chuyện cần thì ông ra ngoài, chắc hiếm khi gặp được. Tôi nhắn rồi, đúng hẹn ngày 15 sẽ tới, cùng lúc thu sương sớm để chế nước hủy xác. Mà cái bà chị chuột chết đó sao rồi? Tôi kể Thanh Trà nghe chuyện tối hôm qua. Tôi bị bọn người giấy vây khốn dẫn dắt về đây, rồi chuyện cái đĩa thu lại cảnh ân ái của chị Linh với khách, cái chuyện chị Linh bỏ đi vì không muốn liên lụy đến bọn tôi. Kể hết tất cả, con nhỏ nghe xong thì nổi trận lôi đình, hét lên mắng cái lũ người nhà họ Trương và quỷ bà Bạc: đê tiện, nham hiểm khốn nạn, bất nhân mà, bà rủa cho cả dòng họ nhà chúng mày. Nó lôi cả 18 đời tông ti họ hàng, đào mộ quốc mã hết lên, ngồi chắp tay xếp hàng ngay ngắn mà nghe nó chửi. Báo hại tôi phải ngồi chịu trận, nghe đến thối cả hai tay lên. Đến tận khi ngoài cửa có người che kính mặt mũi đi vô, nó mới chịu thôi cho tôi tiếp khách. Nhìn sơ qua vóc dáng, tóc tai, ăn vận và phục sức, tôi đoán người kia còn trẻ và nhan sắc phải trên khá. Bộ váy ren đen ôm lấy tấm thân nuột nà trắng nõn, ba vòng đâu ra đó như thế kia, không thể sai được. Ấy vậy mà khi cô ta bỏ tấm khăn che mặt xuống, tôi suýt bật ngửa, nói một cách thẳng thừng: ôi dạ, xem giỏi cho tôi rồi. Sao Thanh Trà cũng giật mình như tôi, khó hiểu nhìn cô gái trước mặt, như không tin vào mắt mình rằng trên đời còn có người xấu xí hơn cả Chung Vô Diệm như thế này sao. Mặt mũi cô ta biến dạng vô cùng nặng, mũi cong vẹo, chớp mũi dài khoằm như phù thủy vậy, môi dày sưng to, mưng mũ hoại tử, khóe môi xích lên bên cao bên thấp, viền môi cắt cắt lệch sừng trâu, cắt đến môi trên mỏng dính, còn môi dưới dày như miếng thịt bò, màu xăm môi chỗ đậm chỗ nhạt, bầm bầm loang lỗ như miếng thịt tái, mí mắt cộm to khiến cho đôi mắt nặng như đeo chì. Tóm lại tổng thể là khuôn mặt vô cùng dị dạng, xấu xí, cứng đờ như đổ sáp. Cô ta xấu hổ hỏi tôi: anh có phải là anh Hổ Xăm Sinh Tử không? Tôi nở nụ cười gượng gạo, gật đầu, mời cô ta uống nước. Cô gái nhỏ nhẹ giới thiệu: dạ, em tên là Mẫn Nhi, có người bạn giới thiệu em tới đây á. Nghe nói Xăm Sinh Tử rất thần kỳ nên em mới tới đây, anh xem có thể giúp em được hay không. Chỉ tay vào khuôn mặt xấu xí của mình, cô kể: em hả, cha sinh mẹ đẻ đã xấu xí rồi. Kể anh chị nghe, hồi sinh em, mẹ em thấy em còn khóc trống lên mà cứ luôn miệng mắng mấy cô y tá xa xả là: trời ơi, này đâu phải con tôi, con tôi sao mà xấu vậy được, mấy người đâu, bác sĩ y tá đâu hết rồi, trả lại con cho tôi, nó không phải là con tôi mà. Mấy người bắt mất con tôi, đem con tôi đi đâu rồi? Nó cứ kêu trời kêu đất đòi con vậy đó. Mấy anh chị thấy chui ghê không? Khóe môi méo xẹo cố nhướng lên, cơ mặt căng cứng, cười mà như méo. Cô nói tiếp: ai cũng nói mẹ em sinh ra ma quỷ, cha mẹ buồn nên không thích em hay sao á. Rồi đi học ai nhìn em cũng như quái vật vậy. Đến lúc học xong em cũng không tìm được việc làm. Người đẹp lúc nào cũng được ưu ái, còn xấu xí như em ra đường vô cớ nhìn ngứa mắt cũng bị người ta chửi nữa, rồi đánh đập sỉ nhục. Em cố gắng nhịn nhục làm đủ thứ việc, ai sai gì làm đó, việc gì em cũng làm hết, sỉ nhục sao cũng được. Lâu lắm mới để dành đủ tiền. Em mong phẫu thuật thẩm mỹ để giúp em trông đẹp hơn. Em sợ đau lắm, nhưng vì ước muốn được đẹp như người ta, em đã thu hết can đảm phẫu thuật. Rồi kết quả như anh chị thấy. Mẫn Nhi cười buồn. Mũi nè, miệng nè, rồi chỗ này nữa, tất cả đều là di chứng của những lần làm phẫu thuật thẩm mỹ. Người ta chụp thuốc mê, nói để sửa lỗi, làm lại hết lần này đến lần khác, nhưng mà càng làm càng khiến em không muốn sống nữa. Giờ bộ dạng như vậy, không ai dám nhận em vô làm việc hết, sợ dọa khách của họ chạy đi mất. Chỗ ông làm phẫu thuật có đền bù cho em một số tiền, anh xem có cách nào giúp em không, em sẽ trả tiền mà. Em chỉ cần trông dễ nhìn như mấy cô gái bình thường khác thôi. Anh mà không giúp được em nữa, chắc em tự tử quá. Cô gái lại cười, những đường nét xô lệch dúm gió cả lại, mà nhìn tôi chờ đợi, đầy hy vọng vào một phép màu mà xâm sinh tử sẽ mang lại. Thanh Trà bất ngờ chụp lấy hai bàn tay Mẫn Nhi an ủi: "Ai, mà cảm gì chứ, cô xem nè, tôi cũng xấu xí như vậy, cũng sống vui vẻ mà thôi. Tự tin lên chứ, ai cũng có nét đẹp riêng hết á, đâu phải ai cũng nhìn vô ngoại hình để đánh giá đâu. Làm gì có thứ thay đổi từ xấu thành đẹp, như phẫu thuật thẩm mỹ cô cũng thấy rồi. Có mấy người đẹp được đâu, toàn chữa cho lợn lành thành lợn què thôi. Xăm sinh tử cũng vậy, đâu phải đũa thần biến quá mà giúp cô được. Tự cô phải học cách thay đổi, chấp nhận bản thân và sống thật tốt mới giúp được cô thôi." Ôi trời ơi, tôi thầm kêu lên trong đầu, nghe cũng văn vẽ sách vở lắm. Con nhỏ điên này có lòng tốt, tôi công nhận, nhưng mà thần kinh của nó hình như đứt hết dây rồi thì phải. Khuyên lơn người ta cái kiểu gì vậy, gượng ép gì mà nó cũng nói ra được. Nó mà xấu xí chắc con nhà người ta ra đường đội quần trùm mền hết rồi quá. Não uống thủy hay gì? Tôi ngào ngán lắc đầu. Hình xăm giúp cho người ta trở nên xinh đẹp hơn á, có thì có đó, lộng lẫy mỹ miều nữa là khác. Nhưng mà có thể khiến cho người xăm dung mạo thay đổi đẹp đến đâu á, thì tôi chưa từng thấy bao giờ, cho nên không rõ được. Mẫn Nhi trợn to đôi mắt cắt hỏng, toàn là tròng trắng lên nhìn tôi. Cho mừng trở nói: Thiệt hả anh? Hình như nào vậy? Tôi ngập ngừng. Có cái hình xăm này thuộc nhóm âm văn, cho nên buộc phải kèm theo một số quy tắc rất là quỷ dị. Không biết cô có đồng ý hay không? Có, đồng ý. Em đồng ý hết á. Chỉ cần mặt mũi không xấu xí như thế này nữa, bắt em làm gì em cũng làm. Đến chết em còn không sợ á, thì sợ gì nữa anh? Anh giúp em đi, hậu quả sao em cũng chịu hết. Mẫn Nhi siết lấy tay tôi van nại. Thứ nhất, hình xăm họa bì á phải được gột rửa sau 15 ngày. Thứ hai, giá rất cao, 111 triệu, không bớt một xu. Sau 15 ngày, bất kể chuyển biến ra sao, cô buộc phải đến đây gột rửa hình xăm. Nhan sắc thay đổi như thế nào thì tùy thuộc vào vận may của cô, tôi không đảm bảo, cũng không lựa chọn thay cho cô được. Cô thấy sao, có muốn làm hay không? Mẫn Nhi ngập ngừng. Số tiền nó lớn quá, anh lại không đảm bảo hiệu quả. Em... Không sao, cô cứ từ từ suy nghĩ đi. Lưỡng lự một hồi thì Mẫn Nhi đồng ý. Em không sợ chết, em chỉ sợ xấu thôi. liền sau đó chuyển khoản cho tôi đủ 111 triệu. Tôi để cô gái ngồi lại trò chuyện cùng Thanh Trà, mau chóng ra ngoài gọi lão Thọ Phát. Vừa nghe máy đã nghe thấy giọng cười hinh hít quen thuộc của lão ta cất lên. Sao, cần gì nói luôn. Hỏa Bì, ông có không? Chà, Hỏa Bì hả? Thằng này coi vậy mà khá nha, chơi càng ngày càng lớn đó. Có bộ thằng cháu sắp vượt mặt ông nội rồi đó. Hỏa Bì thì Hỏa Bì, hàng gì mà tao không có. Đợi đó tao giao qua liền. Lần này lão Thọ Phát không lái từ hướng Lò Thiêu đến. Tôi dõi mắt trong đằng tay, nhưng lát sau lão lại thắng kích xe đậu ở phía đằng đông, vẫy tay gọi. Tôi bước sang đường, leo lên thùng xe sau, thì suýt chút nữa bị dọa cho bật ngửa. Trong xe toàn xác phụ nữ được đặt nằm sắp lớp, chen chúc cạnh nhau như xếp cá mồi. Xác còn rất mới, ăn mặc rất đẹp, phảng phất mùi thơm kỳ lạ. Ngửi một chút đã thấy ngất ngay, mụ mị thần trí. Nè, tỉnh táo lại. Lão Thọ Phát vỗ bơm bớp vào mặt tôi đau đớn. Lúc này tôi mới sực tỉnh ra, nghĩ bụng. Quái lạ, xưa nay xác chết đều có mùi gây gây, ngai ngái, khai như lũ dê, thối như chuột chết, tanh tưởi như trứng ung. Nhưng sao mấy cái xác này lại không có thứ mùi đó, ngược lại còn thoang thoảng cái hương thơm mị hoặc. Lão già này đã làm gì với mấy cái xác vậy chứ? Hai bên cứ thế trầm ngâm. Tôi bất an nhưng không hỏi. Lão ta ngồi yên vị, chẳng thèm mở miệng. Càng như thế càng khiến cho tôi nảy ra muôn vạn câu hỏi, tò mò muốn biết. Lão mắng: Nhìn cái gì? Ăn đi nè. Con này sốc phản vệ, chết thẳng đơ trên giường phẫu thuật, cũng thẩm mỹ thẩm mẻo gì đó. Đưa tiền đi, tao còn đi. Nhà bao việc, cứ đứng như trời trồng trời đó, nhìn cái gì không biết nè. Nhanh lên. Tôi bối rối móc cuộn tiền trong túi ra đưa. Lão giật lấy tiền, nhét ống tre vào tay tôi, cho đổi: Xuống. Rồi tức tốc lái đi. Khói bụi mù mịt chui đầy trong mắt trong mũi tôi, cay xè. Ống tre vẫn lục cục chao đảo như thường lệ, nhưng cũng quen rồi nên thấy không sợ nữa. Bình tĩnh đổ thứ dung dịch đen ngòm như dầu nhớt vào trong cái khay pha màu. Vết mực xăm theo tay tôi di kim, dần dần hiển hiện lên trên tấm lưng trắng nõn nà của Mẫn Nhi, đường nét họa bì tinh xảo. Cô gái nằm úp sấp trên giường xăm, nước da trắng như men sứ, đường cong nảy nở hài hòa, phô bày hoàn mỹ ra trước mắt, khiến cho tôi không khỏi xao động, thầm tiếc cho cô ta. Giá như không có khuôn mặt xấu xí thì với dáng vóc này phải làm đảo điên biết bao nhiêu công tử hào môn thế gia. Đâu phải như cô hiện giờ, thân gái trải gió xương, nếm đủ mùi vị tủi nhục. Mẫn Nhi kể cho tôi nghe, cô đã rất cực khổ tập luyện, rèn luyện thân thể để mong bù đắp lại được phần nào sự xấu xí trên gương mặt, nhưng vô ích. Người đời đều chỉ nhìn vào mặt mũi, vóc dáng dẫu có tuyệt mỹ như thế nào cũng không thay đổi được cục diện xấu đến ma chê quỷ hận của cô. Sau đó còn liên miên kể chuyện đời cô nuốt tuổi hổ mà lớn lên như thế nào, nhưng tôi không chú ý lắm. Tôi cần tập trung, không thích nghe chuyện buồn, cũng không hứng thú lắm với chuyện đời của người khác, vì suy cho cùng đời nào mà chẳng buồn giống nhau, không có gì đặc biệt. Nghe nhiều, tiếc nghĩ cũng chẳng có ích lợi gì. Tôi chẳng phải họ, chẳng thể vì ai mà thông cảm được. Tập trung suốt 4 tiếng sau thì xong. Họa bì phản chiếu cô gái trong gương, tia mắt sắc xanh lục, mặt xương nanh nhọn và sừng nhú trên đầu. Từng ngón tay xương sẩu lướt đi trên tấm da người mịn mướt. Tay bút họa nét dung nhan mỹ nữ trong tranh. Thoáng qua, nghiêng nước nghiêng thành. Mắt đối mắt, cùng quỷ họa bì trao tia nhìn lạnh lẽo như băng, khiến cho Mẫn Nhi bất giác trùng mình lên mấy cái, trung giọng hoảng sợ: Con quỷ, không có bộ da, trên trong kinh khủng quá. Không cần sợ, đúng 15 ngày sau, cứ đến đây gột rửa hình xong thì không có việc gì hết. Tôi nhắc nhở, định hỏi lại xem Mẫn Nhi có nhớ hay chưa, thì cái bút trên tay con quỷ họa bì trong gương thình lình chuyển động. Còn chưa hết bàng hoàng, thì đằng sau lưng, tên Bần bỗng dưng hét lớn lên. À, chết rồi! Thanh Trà lên tiếng. Chết cái gì? Ai chết? Tôi thấy bộ dạng của anh ta lấp lửng, liền tiễn Mẫn Nhi ra vậy. Sau khi đã cho cô ta số của tôi, quay vào liền chất vấn tên Bần, cao giọng hỏi. Chuyện gì? Nói đi. Chuyện ở đằng nhà của Hải Băng. Hải Băng làm sao? Anh ta lý sự. Tối qua đó, trong lúc kiểm tra quanh nhà Hải Băng, tôi tình cờ phát hiện ra một thứ. Thứ đó rất là quỷ dị. Tôi định gọi điện báo ngay cho cậu rồi, nhưng mà lúc đó em Linh Lan xuất hiện. Anh hùng muôn đời nay nào có thằng nào mà thoát qua khỏi ai mỹ nhân đâu. Tôi cũng bất đắc dĩ lắm mới trúng phải mỹ nhân kế. Cho nên là... Tôi xua tay, cắt ngang lời anh ta. Thôi, ông dẹp ba cái văn dở đó lại, vô vấn đề chính luôn hộ tôi ấy. Thấy là thấy cái gì, nói luôn, không có lý do lý trấu nữa. Khu biệt thự mà Hải Băng đang ở có khuôn viên cây xanh bao quanh, sân vườn thoáng mát, rộng rãi vô cùng. Chết góc phía nam, tôi đào được một trái tim. Cứ ngỡ anh ta đến chỗ Hải Băng không phát hiện ra được gì, bây giờ mới vỡ lẽ ra, hóa ra sự tình nghiêm trọng hơn tôi nghĩ. Anh hùng với cha mỹ nhân, rõ ràng là có kẻ bị mỹ kế của Thiên Nga bày trò dẫn dụ. Rồi trái tim đâu? Làm sao mà tìm thấy? Có sự lạ gì nữa hay không? Còn không bao kể hết đi. Thấy anh Trăng cứ chiếu tập trung vô một chỗ, lu lu mờ mờ, không có di chuyển đi chỗ khác. Tôi bước tới kiểm tra đó, thì tới lớp đất dưới chân cũng vô cùng quái lạ nữa. Dẫm lên nó tôi xốp lạ kỳ, còn phập phồng trung chuyển dưới lòng bàn chân tôi giống như động đất vậy. Tôi mới lọ mọ ngồi xuống, xới lên một hồi. Chẳng ngờ nằm sâu chỉ mấy lớp đất cát là một trái tim người á. Quái lạ hơn là trái tim vẫn còn sống, vẫn còn đập. Nhịp đập thình thịch vậy, đều đều nảy lên trong tay của tôi. Cảm nhận được rất rõ ràng từng cái mớ cơ mạch phình lên xẹp xuống. Chắc chắn là tim người sống. Chưa hết, còn có một cái lá bùa màu vàng bọc lấy trái tim, nhưng mà máu tim loang ra ướt đẫm hết cả rồi. Cho nên là tôi không có nhìn ra được loại bùa gì. Nhưng mà trong bùa này lạ lắm, mấy ký tự vẽ trên đó tôi chưa từng thấy qua trước đây. Trông giống như những cái chữ tượng hình đang quấn lấy từng cái đường dây mau mạch máu đỏ tươi, bệnh thành vô số hình tròn nối tiếp nhau, dài ra như sợi xích máu vậy, bóp nghẹn lấy trái tim thổ thớp. Nói đến đây, tên quỷ lùng nôn nao nhớ lại cảnh Linh Lan hiện ra trước mắt, đẹp như bức tượng thần vệ nữ, lôi kéo anh ta lên phòng. Sau đó quấn cuộn lấy nhau cả một đêm. Liên tưởng tới thân hình nóng bỏng trực lửa của cô ta, khiến cho tên quỷ lùng trong vô thức ngoác miệng ra cười. Cười mãi, không có cách gì ngậm miệng lại được, chảy nước dãi thèm thuồng. Nét mặt dần trở nên khả ố, tâm tưởng cũng theo đó mà trôi đi ngày một xa. Đến cảnh Linh Lan thuần thục, tựa hồ như rắn độc, siết chặt lấy con mồi không nhả ra, siết đến khi anh ta bủn rủng, lả đi trong cơn say dục tình, quên bén luôn nhiệm vụ phải làm, hoàn toàn bị nọc độc mê người của cô ả tẩy não rồi. Bây giờ hình xăm Hồng Liên dạ xoa cũng lên xong rồi, với cái chuyện này sao không để sang năm rồi hãy nói đi. Tôi tức giận búng tanh tách lên cái đầu ngu muội của tên Bần mấy cái thật đau, để hắn ta tỉnh táo trở lại. Chỉ vì cơn dục tính nhất thời mà làm hỏng hết chuyện đại sự, đúng là anh hùng cốc kẻ. Anh ta mỉa mai. Tôi cũng đâu có muốn vậy đâu, chỉ định vui vẻ với Linh Lan một tí. Đến gần sáng thì lại ra chỗ trái tim đó kiểm tra lần nữa. Ai ngờ em nhiệt quá, quần đảo một hồi một hồi. Tôi nằm luôn một mạch tới sáng, chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa. Đồ ngon như vậy, thử như cậu coi, cậu lại chẳng như tôi, lao vào mà hút chội luôn, lại còn ở đó mà mạnh miệng. Mỡ nào mà treo tới miệng mèo, mà mèo lại liếm mép giả mù không ăn chứ. Trời ơi. Đại lý sự hả? Cái ngữ mèo mù chớ cá trắng chứ hay ho gì mà khoe. Thế cái lúc tôi hỏi thì sao không nói? Hỏi đi hỏi lại vẫn cứ khăng khăng là không có gì, mới có chút độ si dân tới miệng thôi, đã thông động chặn họng ông rồi. Thế sau này ông bảo tôi lấy cái gì tên ông đây? Ông làm việc như thế này tôi chết chết tôi rồi còn gì. Làm với ông nội tôi bao nhiêu năm, không phải là ông không biết hình xăm sinh tử á. Nếu mà tính sai thì gây ra hệ quả lớn như thế nào chứ? Tôi bật dọc xả ra một tràng. Thanh Trà ngơ ngác cắt ngang. Là sao? Nói gì nãy giờ không hiểu gì hết trơn á. Là cha nội này bảo đi làm việc mà không lo làm, bỏ đi chơi gái hả? À mà nói cái gì đồ si. Ông lẽ thằng Chả đi chơi bậy bạ, trúng cái sida hả? À, không phải chứ. Ê mẹ mèo, đầu đuôi sao kể nghe với. Tôi đang cân tức mà nghe nó nói điên nói khùng, tức cười quá không nhịn được. Cái gì mà đồ si là sida? Đúng là khùng điên mà. Ý tôi đồ si ở đây là chỉ loại hàng thứ phẩm, không đáng giá, chỉ có giá trị với những đối tượng ngang hàng. Dưới như tên bận háo sắc, nhưng với tôi thì lại hoàn toàn là thứ bước đi. Anh ta đã sai chân một lần, chắc chắn sẽ có những lần tiếp theo. Điểm này quá dễ nắm bắt, về sau không đáng để nặng lòng tin cậy. Thanh Trà nghe chuyện thì gật gù đồng ý với tôi. Bọn họ bày ra mỹ nhân kế hẳn là phải có lý do, chắc chắn là đang che giấu chúng tôi điều gì đó. Không rõ chuyện gì xảy ra với người đàn ông mặc áo trắng. Anh ta là ai? Có mối quan hệ như thế nào với Hải Băng? Trái tim người sống kia liệu có phải là của anh ta hay không? Hải Băng và Linh Lan đang cố giấu giếm điều gì? Đứa nhỏ Vong Nhi mà cô ta nói có thật hay không? Hay chỉ là một phân đoạn trong vở diễn của cô ta sắp đặt trước? Trước sau tôi chưa từng tận mắt thấy đứa nhỏ nào. Dấu vết trên da đùi non mà cô ta cho tôi xem cũng có thể là ngụy tạo lắm chứ. Rốt cuộc thì âm mưu và mục đích của hai cô ả là cái gì? Quẩn quanh một hồi, tôi quyết định sẽ cùng tên Bần quay trở lại khu biệt thự. Tôi muốn tận mắt chứng kiến trái tim người sống bị yểm bùa mà anh ta nói. Nếu có Thanh Trà cùng đi thì tốt, vì cô ta dù gì cũng là thiên sư, sẽ hiểu biết nhiều hơn về bùa chú hơn tôi. Nhưng khi tôi hỏi: Ê Nhu kia, tối rảnh không? Nó không cần suy nghĩ, lập tức trả lời ngay: Không, không có hứng thú với mấy con chuột chết đâu. Khỏi rủ mất công. Vì chuyện của một bà chị chuột chết kia thôi á, đã mất tôi mấy ngày học của chị đi rồi. Còn nghĩ nữa, chắc trường cho chị tốt nghiệp sớm luôn. Cái con nhỏ ăn nói bổ bả này, câu vậy mà còn đi học sao? Sinh viên năm 2 đại học đó. Thế cuối tuần thì sao? Không nghĩ được hả? Cuối tuần còn phải tới chỗ thiên chủ luyện phép, rảnh hơi đâu mà lo chuyện thiên hạ, nhà bao việc. Nói xong, con nhỏ nhanh chóng rời đi, không để tôi kịp níu kéo thêm nữa. Nhưng tôi không bỏ cuộc, chạy theo nó ra cổng, hét vang cả con hẻm: Nè, con nợ tôi sao? Đi đi, trừ 1 triệu. Ok. Con nhỏ quay lại, dữ dữ nắm đấm về phía tôi. Nè, muốn đấm không? Cái thằng cha này, không có đi. Tên quỷ lùng nói với rằng: Tôi với cậu đi được rồi, gọi con nhỏ nó làm gì, phiền phức thêm ra đó. Tôi cáo bẩn, quay vào bên trong, giận cá chém thớt. Có mộng phiền phức thì có đó, tưởng đi tới đó là xí xóa hết chuyện sao? Tháng này trừ lương, không có lương lậu gì hết. Tên Bần uất ức, vừa định mở miệng ra, đã bị tôi chặn họng. Quăng lắm hả? Thấy quăng quá thì lên trả dọn đồ đi đi, không có nói nhiều. Thôi được rồi, trừ lương thì trừ lương. Hắn ta dậm chân dậm cẳng, hậm hực bỏ lên lầu. Ngay tối đêm đó, tôi cùng tên Bần lần mò tìm đến khu biệt thự. Thẻ ra vào lần trước Hải Băng đưa cho tôi vẫn chưa trả lại, nên vào được bên trong khá dễ dàng. Hắn cô ta cũng không ngờ tôi sẽ quay lại. Tên quỷ lùng thì thầm: Chỉ lo cô ta đổ vị trí chung, không tìm ra được thôi. Tôi đưa tay ra hiệu anh ta yên lặng, chỉ tay vào bên trong căn biệt thự vẫn sáng đèn, thoáng có bóng người đi qua đi lại. Đợi đến khi đèn tắt, cả hai mới nhón gót nhẹ nhàng men theo trảng cỏ cao ngang gối, vòng bên hông căn biệt thự, lẻn ra vườn sau. Bóng đêm huyền ảo phủ chụp lên khoảng sân sau tùm cây lá, từng tán lá khẽ đung đưa rì rào lay nhẹ trong gió, khiến cho tôi bất giác nổi gai ốc cùng mình. Bầu không khí quanh đây có cái gì đó rất tà dị, ngay lần đầu tiên đến đây đã cảm nhận được sự thể kỳ bí khác thường rồi. Giữa trưa nắng gắt, 12 giờ mặt trời lên đỉnh ngọ, mà quanh căn biệt thự vẫn lạnh lẽo dị thường. Tia dương khí gắt gỏng dội thẳng xuống đỉnh đầu, nóng như thiêu đốt. Ấy vậy mà không thể xuyên thủng tầng không, chạm được đến đỉnh tòa nhà. Nghĩ có lạ không chứ? Giống như toàn bộ căn biệt thự này đang được thứ gì đó bao bọc lại bên trong, bất nhiễm với luồng khí dương đang chiếu rọi vàng ươm quanh sân những ngôi nhà lân cận. Căn biệt thự này có quá nhiều ác khí, nhưng phong thủy không phát hiện vấn đề. Vậy thì âm khí trùng trùng bao phủ là ở đâu ra? Vành vành trăng treo trên đầu, soi rọi ánh sáng xanh chiếu xuống đất, tụ thành một chùm tia sáng. Bụi mịn lơ lửng giữa tầng không như cột sáng lân tinh lóng lánh đổ từ mặt trăng xuống, sáng lên giữa khu vườn tăm tối. Đúng như tên quỷ lùng đã nói, tất cả đều tụ về một góc khuất, nằm chết hướng nam. Tên bần hối hả tiến nhanh lại. Chính là chỗ đó đó, mau đảo lên. Sau vài lần xúc, trái tim quỷ dị đã hiện ra, phủ đầy đất cát, thình thịch nảy lên trong tay tôi. Thực kỳ lạ mà, tim đã lấy ra khỏi lồng ngực, bị chôn vùi dưới mấy lớp đất, làm sao giữ được nhịp tim như thể vẫn đang còn sống như thế này. Lạ kỳ hơn nữa là lá bùa vải dán bên trên, cứ lột ra, tim liền ngừng đập như tim chết. Dán trở lại, tim liền đỏ tươi mạch máu, thình thịch đập không ngừng. Rõ ràng lá bùa này được dán lên nhằm tái tạo và duy trì sự sống cho trái tim máu. Nhưng loại quỷ thuật tà dị này là cái gì? Lần đầu tiên tôi mới tận mắt thấy. Không giống những loại bùa phép chuyên trừ tà diệt quỷ, trấn yêu ma như các thiên sư vẫn dùng. Loại công dụng kỳ quái không giống ai này, chỉ có phù thủy hay pháp sư mới thường đụng đến. Rất ít người tạo ra thứ bùa tà ác tương tự. Vì thầy pháp sên bùa không chỉ tổn hại đến âm đức, mà ngay tuổi thọ nơi dương trần cũng bị giảm đi. Tôi tự hỏi, không biết trái tim này là của ai? Mục đích chôn ở vị trí này là cái gì? Ai lại đi chôn một trái tim quỷ dị ở ngay sau vườn nhà mình? Liệu người chôn nó có phải là Hải Băng hay không? Hay là chủ nhà cũ, hàng xóm muốn ám hại? Hoặc là một ai đó có dụng ý khác hơn nữa? Cột lân tinh bắt đầu dịch chuyển. Dưới ánh trăng xanh ngà ngà, tôi như bị thôi miên, vô thức đứng lên, di chuyển theo hướng trăng rọi chỉ đường, bước đi như một người mộng du. Từ nam sang tây, đào xới lên, rồi lại sang đông sang bắc, đào khắp bốn hướng. Lần lượt đào lên được trái tim, lá phổi, lá gan và một quả thận. Trước sự thể ngày càng quái lạ, tôi bối rối không rõ lý do là gì mà lại đem nội tạng người chôn ở bốn góc đông tây nam bắc. Tên quỷ lùng kêu lên mừng trở. Nhớ rồi rồi, là thế cục ngũ hành. Tôi lo lắng bịt miệng anh ta lại, lấm lét nhìn ngó xung quanh, trợn mắt. Bé bé cái miệng lại chứ, tính hét cho cả khu này nghe hay gì? Mà thế cục ngũ hành là cái gì? Xưa nay nhắc đến phong thủy, người đời thường chỉ quan tâm đến những thứ như âm trạch, dương trạch. Nhưng trên thực tế, ngoài âm dương nhị trạch ra, phong thủy ngũ hành trong cơ thể cũng quan trọng không kém. Con người cũng là do khí âm dương của trời đất sinh ra, do đó tự nhiên bản thân cũng có khí âm dương. Lục phủ ngũ tạng tương thông trong ngoài, đều có thuộc tính ngũ hành. Cái gọi là thế cục ngũ hành chính là ngũ hành ứng với ngũ tạng trong cơ thể con người. Can, tức là gan, thuộc phương đông, giáp ất mộc. Phế là phổi, phương tây, canh tân kim. Thận là phương bắc, nhâm quý thủy. Tâm là tim, phương nam, bính đinh hỏa. Tỳ, lá lách, trung tâm ở giữa, mậu kỷ thổ. Ở đây, hành mộc kim hỏa thủy ứng với gan phổi tim thận đã được tôi lần lượt đào lên ở bốn hướng đông tây nam bắc. Vậy thì vị trí trung tâm thuộc thổ, trên nóc biệt thự chắc chắn là nơi đang chôn phần tạng thứ năm, cũng là phần tạng cuối cùng trong ngũ tạng, lá lách. Thế cục ngũ hành vốn là thế phong thủy vô cùng tà ác. Người phải bị mổ lấy ngũ tạng trong khi còn sống đem chôn tảng xuống, hiến tế tại năm hành tương ứng để thay đổi toàn bộ vận khí của căn nhà. Khi đó, âm khí từ ngũ tạng sẽ không ngừng sản sinh, phát tán ra ngoài, tạo thành một lớp màng bọc che chắn, có hình dạng như chiếc đồng hồ cát nằm ngang, với hai đường chéo tụ về một điểm trung tâm trên nóc tòa nhà, thu hút tà khí đến, tích tụ ngày càng dày. Dày đến nỗi chặn đứng hoàn toàn dương khí, đến luồng khí dương mạnh mẽ nhất là ánh sáng mặt trời cũng không có cách gì len lỏi được vào bên trong. Cực kỳ yếm khí. Đêm đêm, ngũ tạng không ngừng nở to ra, hào háo hút lấy ánh trăng xanh. Luồng khí âm hàn cuộn chảy, trút xuống, hình thành nên năm cột lân tinh, tạo ra từ trường vững chãi cho căn nhà, giúp người sống bên trong căn nhà này đều sẽ một bước thăng thiên. Sự nghiệp, cuộc sống, tất cả mọi mặt, mọi sự mong cầu đều được hanh thông, như ý. Chỉ có người bị đem ra hiến tế, mất đi ngũ tạng, ngũ hành chao đảo, rơi vào vòng xoáy đớn đau thống khổ, cứ lặp đi lặp lại vô hạn, thành vòng thành chuỗi, không cách gì thoát ra khỏi vũng lầy tâm tối. Linh hồn không thể biến đổi, không thể chuyển hóa, không thể luân hồi. Loại thế cục này phải dùng ngũ tạng của người sống. Hải băng chắc chắn đã giết người. Người bị giết hẳn là người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, trên người loang vết máu, vẫn cố cảnh báo tôi đừng tin lời cô ta. Cách thi triển thuật tàn nhẫn, đẩy người hiến tế vào bước đường cùng, triệt để tiêu diệt đường đầu thai của người ta. Không phải người cô ta thâm thụ huyết hận, thì cũng là người cô ta muốn giết, là kẻ ngáng đường, chặn bước đi thăng tiến của cô ta. Tôi rốt cuộc vẫn không hiểu. Hải băng đã rất nổi tiếng rồi, phải mạo hiểm bản thân như thế là vì lý do gì? Nếu chỉ vì nổi tiếng hơn, thì lý do đó không đủ thuyết phục. Không cần thiết phải giết chết một mạng người. Cô ta tuy không giống loại người độc ác hay tàn nhẫn, nhưng cổ ngữ có câu: hòa hổ hòa bì, nan hòa cốt, tri nhân tri diện, bất tri tâm. Nhìn người biết mặt chẳng biết lòng, tâm địa hải băng như thế nào, chỉ có trời biết đất biết, cô ta biết mà thôi. Tôi đăm chiêu nhìn cột trăng vỡ trên đỉnh cao nhất của căn biệt thự. Nếu tên quỷ lùng đoán đúng, thì phần lá lách hẳn phải được chôn trên mái nhà. Để lên được trên đó kiểm chứng, thì buộc phải thông qua cửa chính rồi lên tầng. Muốn vào đường đường chính chính thì phải có lý do. Trực tiếp ấn chuông cửa, bảo cô ta dẫn lên. Bằng không phải đợi cô ta ra ngoài, đu theo đường ống nước mà lên. Đường này thì lại quá mạo hiểm. Hải băng có thể sẽ đột ngột trở về giữa chừng, dễ bị phát hiện bởi những người hàng xóm hoặc là bảo vệ của khu này. Tầng mái quá cao, ống nước lại quá lỏng lẻo, e là không chịu nổi sức nặng. Nhưng việc này nếu như để lâu, ra vào nhiều lần, sớm đứt dây động cỏ, trắng cũng sẽ trường đi mất. Nếu để cô ta ngửi ra được, sớm sẽ có sự đề phòng, chuẩn bị trước để đối phó. Đến lúc đó rồi tôi cũng khó lòng mà tìm ra được sự thật. Tình thế tiến thoái lưỡng nan, tôi lại không nén nổi tò mò, nên cuối cùng quyết định men theo đường ống nước leo lên trên mái. Mặc kệ tên quỷ lùng có đồng ý hay không, vẫn phải mạo hiểm nối bước theo tôi mà lên trên. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập thứ tư của phần 1 thuật Xâm Sinh Tử, tác giả Thùy Du. Hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 5 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.